Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2140, Hổ Lạc Đồng Bằng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhập đạo trước đó, chém xuống ma hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhập đạo sau đó, lại khó thoát khỏi, đây là ở trên ác long đảo. Vị nào long tộc tiền bối đối Lâm Bạch nói tới gián ngôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà đã trải qua lần này ma hoa đua nở sau đó. Lâm Bạch càng phát cảm giác ma hoa tựa hồ thật thành trong cơ thể mình một cái không ổn định nhân tố. Không vì cái gì khác, chính là loại này thời gian quá dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ vừa mới bắt đầu, ma hoa đua nở sau đó, một canh giờ liền khô héo. Có thể theo Lâm Bạch tu vi tăng trưởng, ma hoa đua nở sau đó thời gian càng ngày càng dài. Mà lần này càng là đạt đến 18 ngày lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sinh diệt cảnh giới, ma hoa đua nở sau đó, liền có thể dài đến 18 ngày. Nếu như chờ ta tu vi đột phá đến tử nghịch cảnh, vấn đỉnh cảnh giới sau đó, cái kia ma hoa đua nở sau đó, sẽ thêm lâu khô héo. Sẽ không vĩnh viễn cũng sẽ không khô héo đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là ma hoa không khô héo, vậy ta căn bản là không có cách khống chế trong lòng sát tâm. Đến lúc đó ta so chắc chắn bị ma hoa từng bước xâm chiếm. Cuối cùng biến thành một cái giết chóc quen tay quái vật. Lâm Bạch đôi mắt lóe lên, thật sâu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ngày sau về sau. Tốt nhất vẫn là đừng cho ma hoa đua nở. Tại nhập đạo trước đó, nhất định phải chém xuống ma hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong lòng âm thầm làm ra quyết định này. Trước đó tại trên ác long đảo, đối với vị nào long tộc tiền bối nhắc nhở, Lâm Bạch mặc dù có ghi tạc trong lòng, nhưng trên thực tế Lâm Bạch lại là không có quá nhiều để ý tới. Bởi vì Lâm Bạch cảm thấy chuyện này cũng không phải là muốn gấp xử lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là lần này, trải qua ma hoa 18 ngày không khô héo sự tình sau đó, Lâm Bạch trong lòng càng lo lắng. Nếu là lần tiếp theo ma hoa đua nở sau đó, không tại khô héo, cái kia Lâm Bạch tâm trí liền xem như đắc đạo cao tăng. Chỉ sợ cũng phải bị ma hoa chậm rãi từng bước xâm chiếm. Cho nên, Lâm Bạch quyết định tại nhập đạo trước đó. Chém xuống ma hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hít sâu một hơi, không tại đi suy nghĩ ma hoa sự tình. Lần này đến thiên hoang bí cảnh, thu hoạch coi như không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi từ sinh diệt cảnh giới nhị trọng đột phá đến sinh diệt cảnh giới ngũ trọng. Xích Nguyệt cửu kiếp thể đạt đến tầng thứ nhất trạng thái đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạt được bàn sơn thỏ. Bây giờ Bách Luyện Thảo đã đối tu luyện Xích Nguyệt cửu kiếp thể không có cái gì tác dụng quá lớn. Ta phải đi tìm hắn linh dược phụ trợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đáy lòng thản nhiên nói. Tốt nhất có thể trong thời gian ngắn đem nhục thân chi lực tu luyện tới có thể nhấc lên lượng thiên xích tình trạng. Cứ như vậy thực lực của ta mới có thể ở đây bạo tăng. Bây giờ thiên hoang bí cảnh bên trong yêu tộc. Bởi vì ta phá yêu tộc thập kiếp trận nguyên nhân. Chỉ sợ bây giờ đều là lòng người bàng hoàng. Chạy trốn tứ phía. Trong thời gian ngắn sẽ không tại trong thiên hoang bí cảnh cuốn lên bao lớn phong ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đã như vậy, Nơi đây ta cũng không có cái gì cần thiết lưu lại. Hồi Nam Viện đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghĩ đến chỗ này đìa, nhắm hai mắt lại, lại khôi phục nửa ngày. Nửa ngày sau, Lâm Bạch đứng dậy đi ra. Sơn động đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bay lên trời, chuẩn bị trở về Nguyệt Hoa Thành, rời đi Nam Viện, bởi vì bây giờ thiên hoang bí cảnh bên trong. Nhân tộc chủ thành đã bị phá hủy 6 tòa. Duy chỉ còn lại có Nguyệt Hoa Thành có truyền tống trận. Cho nên, Lâm Bạch nhất định phải từ Nguyệt Hoa Thành rời đi thiên hoang bí cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng làm Lâm Bạch vừa mới rời đi sơn động không xa thời điểm. Lâm Bạch đột nhiên cúi đầu xem xét. Ở phía xa một mảnh trong hạp cốc. Trong hạp cốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người mặc chồn nhung trường bào tuyệt mỹ nữ tử. Thần sắc vạn phần phẫn nộ. Trừng mắt nhìn hai cái tên hèn mọn. Giận dữ hét, đều cút ngay cho ta. Chẳng lẽ không biết bản tọa sao? Bản tọa thế nhưng là ngũ yêu thành hồ yêu vương. Chấm, cái này tuyệt mỹ xinh đẹp nữ tử. Đương nhiên đó là trước đó bị Lâm Bạch phong ấn tu vi hồ yêu vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ tại hồ yêu vương trước mặt, có hai cái cực hèn mọn xấu xí nam tử. Một thân hình còng xuống, tặc mi thử nhãn, xấu xí. Trên mặt mọc ra một bộ chuột bộ dáng, toàn thân cực lôi thôi. Thậm chí còn có thể ngửi được trên người hắn từng đợt hôi thối khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một cái khác nam tử, có chút mập mạp, toàn thân mọc đầy từng cái đồ ăn hại. Giống như là một con cóc. Hồ Tâm Nhi ngày đó bị Lâm Bạch phong ấn sau đó. Không có tu vi, không cách nào phi hành. Chỉ có thể đi bộ ở trong rừng. Nàng muốn tìm được Lâm Bạch. Thế nhưng là còn không đợi nàng tìm tới Lâm Bạch. Lại trước gặp cái này hai cái yêu tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, ngũ yêu thành hồ yêu vương. Ha ha, ngũ yêu thành đều diệt. Sao là hồ yêu vương? Cái kia chuột yêu tộc cười quái dị nói. Chuột, đừng tìm nàng nhiều lời. Lão tử đều sắp không nhịn nổi. Hồ yêu vương tu vi tựa như là bị phong ấn. Hôm nay nhìn liền tiện nghi chúng ta. Cái kia con cóc đắc ý liên tục nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con chuột kia trong mắt như hạt đậu nành, con mắt phát ra lục quang. Nhìn xem Hồ Tâm Nhi cặp đùi đẹp cùng hai vú. Không nhịn được chảy ra nước bọt nói. Con cóc. Lần này chúng ta có thể nói nhặt được một cái lợi ích to lớn a. Cái này hồ ly lẳng lơ thế nhưng là thiên hoang bí cảnh bên trong hiếm có mỹ nhân a, bao nhiêu cường giả yêu tộc muốn âu yếm đều bị nàng cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền liền ngày xưa ngũ yêu thành lang yêu vương, cự tượng thành huyền không, đều là người theo đuổi nàng. Thế nhưng là hai người này cũng không chiếm được nữ nhân. Hôm nay liền bị chúng ta đạt được. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con chuột kia cuồng vừa cười vừa nói. Cái kia con cóc cười như điên nói. Hồ yêu vương, nếu là đặt ở yêu tộc 18 thành không có diệt trước đó. Chỉ sợ muốn ngài loại nhân vật này. Đều khinh thường nhìn nhiều hai huynh đệ chúng ta một chút đi. Thế nhưng là bây giờ, ngươi lại phải rơi vào trong tay chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con chuột kia nói ra. Hồ yêu vương, người yên tâm, chờ chúng ta thoải mái xong sau. Chúng ta sẽ không đem ngươi giao ra. Mặc dù giờ phút này yêu tộc đều đang tìm ngươi. Hận không thể đưa ngươi rút gân lột ra. Nhưng là chúng ta không bỏ được a, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe chúng ta. Hảo hảo phục thị chúng ta. Đem chúng ta phục thị sướng rồi sau đó. Chúng ta liền không đem ngươi giao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cái kia con cóc nói ra. Chuột, giao ra làm gì? Ngươi đem hổ yêu vương giao ra. Những yêu tộc kia còn không phải muốn đem nàng chiếm thành của mình. Sao không như chúng ta đem hổ yêu vương mang về ngươi chuột ổ? Để con cháu của chúng ta hậu đại. Cả ngày lẫn đêm sủng ái. Đến lúc đó sinh ra hậu đại. Cũng đẹp mắt một chút. Con chuột kia mừng như điên nói ra. Đúng đúng đúng. Người con cóc ghẻ này nói không sai. Vậy liền mang về chuột ổ đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha. Con chuột này cùng con cóc lúc này cười như điên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ yêu vương trên mặt lộ ra một tia tái nhợt cùng tuyệt vọng. Nàng nhìn xem trước mặt cái này hai cái xấu xí vô cùng yêu tộc. Thả tại trong ngày thường, nàng đều không biết nhìn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nghĩ tới bây giờ liền muốn rơi trong tay bọn hắn. Hổ yêu vương trong lòng có ngàn vạn bi phẫn. Chuột, trước hết để cho ta sung sướng. Ha ha ha, cái kia con cóc cuồng vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ yêu vương sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, vội vàng di chuyển đùi ngọc, liền muốn đào tẩu, có thể cái kia con cóc cuồng tiếu một tiếng, trong miệng lè lưỡi cuốn một cái, quấn lấy hổ yêu vương eo nhỏ, trực tiếp liền đem hổ yêu vương kéo về, còn cười như điên nói. Ha ha ha, chạy, ngươi hôm nay chạy ra hai huynh đệ chúng ta lòng bàn tay sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ yêu vương sắc mặt một mảnh tuyệt vọng, trong lòng không dám quát. Lâm Bạch, nếu là ta hôm nay bị người làm bẩn, kiếp sau ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.